Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 442, thăm dò cho ra kết luận. Tử khứu là một loại phi thường máy móc chiến tranh binh khí. Không có căn cứ tình huống làm ra tự chủ ứng đối năng lực. Bởi vậy, tại Càng Khắc Đa Lai Tây không tiếp tục độ hạ mệnh lệnh. Thay đổi nó nhóm phương án hành động thời điểm, vây công vẫn tại như hỏa như đồ tiến hành. Bất quá, đối với trước mắt cái này vẻn vẹn đây chỉ có hơn 10 vị tử khứu. Có thể công kích đến chính mình quanh người tình huống. Toàn lực trạng thái dưới đai ly, ứng đối vẫn là rất nhẹ nhàng. Tại loạn chiến bên trong bảo trì ở ổn định tư thế. Vì sau lưng hai nữ, mở một cái tạm thời an toàn khu vực nhỏ. Đai Ly quay đầu tìm tới một bên đồng dạng lớn tiếng thở dốc Càng Khắc Đa Lai Tây. Sau đó nhếch miệng lên giễu cợt nói. Thế nào? Cái này không được. Người nhà chính là nam nhân sao? Vậy mà như thế héo. Đáng đời biến thành một cái Umisu côn. Đi theo một đám tà ác binh khí kiếm sống. Lần nữa bị Đai Ly kích thích phẫn nộ trong lòng. Càng Khắc Đa Lai Tây cũng không lo được nghỉ ngơi. Để tại chỗ liền gia nhập tử khứu trong vây công. Để xa xa khán giả nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hừ, ngươi ngay ở chỗ này múa mép khua môi đi. Sau đó có ngươi khóc. Càng Khắc Đa Lai Tây tức giận về khiển trách một câu. Một bên xuất thủ chống cự đối phương tại tử khứu công kích khe hở bên trong. Liên tiếp toát ra ám chiêu. Một bên khác Đai Ly cũng phát hiện súng lại tại chiến đoàn biên giới chỗ u ảnh nơi ở nội bộ nhân viên. Nhìn xem những cái kia trương đầu dò xét não. Vẻn vẹn nhìn xa xa mà không dám tới ma tộc. Đai Ly trong lòng hơi khinh thường. Người nhà tốt xấu cũng có mấy vị ma thần cường giả a. Đối với người xâm nhập vậy mà chỉ khai thác vây xem biện pháp. Đơn giản có chút ném thần cấp cao thủ mặt. Bất mãn nghĩ linh tinh oán trách. Đai Ly đối với những thứ này tham sống sợ chết ma tộc. Thật sự có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút. Nếu như chúng ta mấy người trực tiếp rút tay rời đi. Như vậy lưu lại người còn không phải chỉ có một đường chết. Cùng hắn đến lúc đó khó coi bị vây đánh chí tử. Còn không bằng hiện tại cùng ta cùng một chỗ liều mạng. Nghĩ tới đây, Đai Ly lập tức liền không định trầm mặc. Tốt xấu muốn cho bọn gia hỏa này nhận rõ một cái hiện thực. Lần nữa đánh lui đánh lén không thành Càng Khắc Đa Lai Tây. Đai Ly hít sâu một hơi. Sau đó quát lớn, cũng chờ cái gì đâu. Gia hỏa này là Càng Khắc Đa Lai Tây, đời trước phản đồ Ma Hoàng A, còn không tranh thủ thời gian cho ta vây công hắn. Không phải vậy, đợi đến chúng ta chống cự không được rời khỏi nơi đây thời điểm. Có các ngươi tốt chịu, nghe được Đai Ly nhắc nhở, quần chúng vây xem lập tức bừng tỉnh đại ngộ, sau đó như hắn sở liệu lộ ra khẩn trương thần sắc hốt hoảng. Bất quá! Bọn gia hỏa này dù sao cũng là ma tộc chiến sĩ. Cũng sẽ không thật không dám chiến đấu. Nhận rõ hiện thực đằng sau. Bọn hắn cũng không thiếu hụt liều mạng dũng khí. Bởi vì thần cấp trở xuống tồn tại. Không cách nào tham dự thần cấp chiến đấu là một loại thương thức. Cho nên quần chúng vây xem bên trong ma thần cường giả. Yên lặng liếc nhau về sau. Liền lập tức gạt ra chúng ma đi ra. Nhìn một cái, cao thấp mập ốm năm vị ma thần, chính là nơi đây ngoại trừ thần cấp tử khứu bên ngoài. Chỉ có thần cấp chiến lực, tại cái này tình huống không rõ thế cục dưới. Tùy hiện thả ra đăng ký có trong hồ sơ những cái kia thần cấp tử khứu. Là một kiện rất không đáng tin cậy sự tình. Bởi vậy những thứ này ma thần cũng không có tính toán dùng tới não cân. Dùng cái này gia tăng một ít chiến lực, sắc mặt nặng nề năm vị ma thần, từ Đai Ly chủ động công kích chế tạo ra vòng vây lỗ thủng bên trong. Thừa cơ chui đi vào, sau đó tụ hợp hai phe đội ngũ, lập tức để trong vòng chiến khu vực an toàn làm lớn ra một lần trở lên. cùng những cái kia không quen biết ma thần cường giả dùng ánh mắt đánh cái đối mặt. Không cần ngôn ngữ, mấy vị liền biết mình nên làm gì, để mới tăng chiến lực phụ trách ứng đối hai mặt tử khứu công kích. Đai Ly lập tức áp lực giảm nhiều, có thừa cơ hoàn thành thử khí lực, hai con mắt híp lại, nhìn lướt qua tử khứu trong đám ấp úng tìm kiếm đánh lén cơ hội càng khắc Đa Lai Tây. Đai Ly lần nữa lên tiếng nói, ngươi cái tên này, ỷ vào đại lão lực lượng, thật sự là muốn làm gì thì làm a. Bất quá, cái này chừng trăm vị tử khứu, chính là đại lão đưa cho ngươi báo thù lực lượng sao? Xem thường bọn ta thế nào? Chỉ bằng những thứ này liền muốn đánh bại chúng ta. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Đem trong lòng suy đoán, dùng thăm dò tính trào phúng nói ra. Đai Ly sau đó lập tức mở ra Tensei gần, âm thầm nhìn chằm chằm càng khắc Đa Lai Tây hắc khí phía dưới gương mặt. Nghe được Đai Ly lời nói, không chỉ có càng khắc Đa Lai Tây vẻ mặt siết chặt, ngay cả quần chúng vây xem cùng sau lưng hai nữ thêm ngũ ma thần, đối với cái này đều phi thường chú ý. Nhưng mà, trầm mặc càng khắc Đa Lai Tây cũng không có đáp lại Đai Ly trào phúng. Cái này khiến trong lòng mọi người một trận thất vọng. Bất quá càng khắc Đa Lai Tây tựa hồ không để ý đến một điểm. Có đôi khi trầm mặc cũng không phải là tốt nhất ứng đối phương thức. Loại thời khắc này trầm mặc giống như ngầm thừa nhận hết sức rõ ràng. Cuối cùng sẽ tức giận đáp lại Đai Ly trào phúng ra hỏa. Đột nhiên liền không nói bảo. Cái này không chỉ là khinh thường trả lời đơn giản như vậy. Càng có thể là bởi vì trong lúc đó bị đoán trúng tâm tư. Lúc này mới nghĩ không ra đáp lại lời nói. Dùng không nói lời nào che giấu trong lòng mình chấn kinh. Càng khắc Đa Lai Tây dạng này ứng đối tình huống, tăng thêm lần đầu nghe thấy suy đoán của hắn lúc, lộ ra một vòng che giấu rất tốt thần sắc kinh ngạc. Để Đai Ly đại khái xác định cái này đầu đề là thật hay giả. Bất quá, nếu thật là như vậy coi như phiền toái. Hỗn độn ý thức đại lão lại có đại lượng chế tạo thần cấp tử khứu năng lực. Mặc dù ngẫm lại cũng rất bình thường, nhưng là đặt ở cục này thế giới, vậy thì không phải là chuyện tốt lành gì. Dù cho loại này đại lượng chế tạo, nhất định có giới hạn cùng tiền đề. Nếu không hỗn độn ý thức đại lão, đã sớm nên dùng tử khứu đại quân lấp đầy tam giới. Nhưng mà cũng không rõ ràng vị kia tồn tại ranh giới cuối cùng Đai Ly đám người. Tựa hồ coi như biết tình huống, cũng không có cách nào làm ra hoàn thiện ứng đối. Nếu như những thứ này chiến lược là bày ở ngoài sáng, hay là giấu ở một ít bí ẩn địa điểm, Đai Ly còn có biện pháp dụng gian khe hở nhìn trộm biết rõ ràng tình báo. Nhưng là, nếu như tại đại lão có thể trưởng khống phạm vi bên trong, còn có đại lượng thần cấp tử khứu không có chế tạo ra. Như vậy cho dù là Đai Ly cũng không có cách nào đi thu hoạch tình báo a. Nghĩ đến khó xử chỗ, Đai Ly trong lòng một trận phiền não. Đối với trước mắt gậy quấy phân heo càng khắc Đa Lai Tây, cũng càng thêm khó chịu. Thăm dò loại sự tình này, ngẫu nhiên tới một lần liền tốt, nhiều đối phương tất nhiên sẽ kịp phản ứng, sau đó tăng lớn cảnh giác, để cho mình về sau mất đi lần nữa thử cơ hội. Minh bạch điểm này Đai Ly, lo liệu hăng quá hóa dở thái độ, cũng không có lên tiếng lần nữa, mà là bắt đầu chuẩn bị lên rút lui sự tình. Biết hôm nay không cách nào diệt trừ càng khắc Đa Lai Tây, hơn nữa cũng thu được muốn chúng tình báo, Đai Ly đã không có tiếp tục cùng nhiều như vậy tử khứu cứng rắn lý do. Những thứ này chiến tranh binh khí vẫn là lưu tại đằng sau, cho ma hoàn nội thành phần đông thần cấp đại lão phiền não đi tốt rồi. Sau khi có quyết định, Đai Ly lập tức âm thầm động tác. Nghe được à, chư vị, ta là Đai Ly, lời của ta thẳng chỉ nói một lần, các người nhớ lấy muốn nghe rõ ràng. Chờ một chút ta sẽ mở ra cổng không gian, đem mọi người cùng nhau mang rời khỏi nơi đây. trở lại Ma Hoàng Thành đi phục mệnh. Nơi này liền để cho Càng Khắc Đa Lai Tây tốt rồi. Dù sao coi như chống lại đến cùng, cũng vô pháp ngăn cản hắn chiếm lĩnh U Ảnh nơi ở. Cân nhắc đến những nhân viên nghiên cứu này tác dụng, Đai Ly cảm thấy tất yếu kéo bọn hắn một thanh. Dù sao khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất câu nói này. Ở thế giới nào cũng sẽ không có sai. Ở chỗ này cứu được bọn hắn, về sau nói không chừng thời khắc mấu chốt có thể phát huy được tác dụng. Phản hồi lần này cứu viện hồi báo đâu? Chí ít tại tử khứu nghiên cứu bên trên, bọn gia hỏa này tri thức không thể thay thế. Nghĩ cho đến đây, Đai Ly cũng không chần chừ nữa. Giấu ở trong tay áo khe hở mở miệng. Lúc này cũng đến cần dùng đến thời khắc. Đợi một hồi, mắt thấy ma tộc nhân viên nghiên cứu cùng thủ vệ giả nhóm đã dựa theo chỉ thị của mình tập trung vào cùng một chỗ. Đai Ly lập tức liền kích hoạt lên khe hở mở miệng, để tại nơi đây mở ra mấy đạo cửa lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.